Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 454, bọn ta bị sốc thì thôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 454, tặng quà ra mắt, giống như lời Bạch Nguyệt nói. Ngoại trừ thúc giục hôn nhân. Đối với hôn nhân của cô có chút khoa tay múa chân đưa vào quan điểm hôn nhân của mình ra. Còn lại thì đây chính là một gia đình hạnh phúc. Bạch Phong cuối cùng cũng chen vào. Cười nói, Tiểu Triệu, lái xe mệt không? Bên ngoài lạnh, vào nhà ngồi đi. Triệu giật cười nói, vâng, chú Bạch, đúng rồi, cháu có mang theo chút quà Tết. Trước tiên chuyển xuống dã. Nguyệt Nguyệt, giúp anh một chút, đến đây. Triệu giật mở thùng xe ra, đưa vali của Bạch Nguyệt ra trước. Sau đó bắt đầu lấy từng gói đồ ra ngoài. Mấy người phụ nữ trung niên kia đều vây quanh, tò mò nhìn, rượu là Mao Đài, một hộp Mao Đài, hai hộp, ba hộp thuốc lá cửu ngũ chí tôn, 1.800 tệ một cây, 5 cây, sau đó chính là các loại quà Tết có giá trị không nhỏ. Cái gì mà hải sâm khô, mộc nhĩ đen hoang dã các loại, dù sao cũng giống như là không cần tiền vậy. Lúc trước Bạch Nguyệt chỉ liếc mắt một cái, cũng không nhìn kỹ. Lúc này nhịp tim của Bạch Nguyệt cũng không khỏi đập nhanh. Về giá rượu thì cô cũng không rõ lắm. Nhưng mà là Mao Đài nha. Hẳn là cũng 1-2.000 tệ một chai rồi. Một hộp 6 chai. Chẳng phải là hơn 10.000 tệ sao? Ba hộp còn có quà tặng như vậy. Đây cũng không phải là một gói quà lớn dỗ dành trẻ con mấy chục đồng thôi đâu. Tất cả đều là hàng đáng giá. Sau khi đem tất cả quà trong cốp xe ra, Triệu giật lại lấy ra mấy gói quà, thoải mái đưa cho Lưu Đường. Gì, đây là quà của cho gì? Là một chút tâm ý của con. Chú Bạch, đây là của chú. Ánh mắt Bạch Linh sáng ngời tiến lại gần. Anh rể, có của em không? Triệu giật cười nói. Một tiếng anh rể em cũng đã gọi rồi. Có thể không có sao? Triệu giật đưa cho Bạch Linh một cái hộp. Đây là iPhone mới nhất. Thích không? Bạch Linh nhất thời kinh ngạc kêu to. Wow, iPhone, mẫu mới nhất vừa ra mắt. Giá thị trường là 12.000 tệ. Bạch Linh tuy rằng bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng lại không đưa tay ra. Mà nhìn về phía Bạch Nguyệt. Hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của chị xem mình có thể lấy điện thoại di động này hay không. Dù sao cũng quá đắt. Bản thân Bạch Nguyệt cũng bị sốc bởi những món quà mà Triệu giật mua. Toàn bộ cộng lại. Sợ là khoảng 70-80.000 tệ. Lúc trước Bạch Nguyệt theo Triệu giật ăn một bữa cơm Pháp 12.000 tệ, cũng khiếp sợ không chịu nổi. Bây giờ rõ ràng là nhờ Triệu giật giúp diễn một vở kịch, thế nhưng kết quả là Triệu giật còn tự bỏ tiền túi mua quà 70-80.000 tệ. À, còn chưa tính lễ vật trên tay cha và mẹ. Còn không biết là cái gì đây. Triệu giật nhìn thấy động tác của Bạch Linh, trong lòng lập tức có thêm mấy phần thiện cảm đối với cô gái này. Ít nhất là biết đắt. Cho dù có thích hơn nữa, cũng phải tham khảo ý kiến của chị trước xem có nên nhận hay không. Mà không phải là trực tiếp nhận lấy. Triệu giật trực tiếp nhét hộp điện thoại di động vào trong tay Bạch Linh. Cười nói, đừng nhìn chị của em. Anh mua những thứ này chị em cũng không biết đâu. Đây là anh rể cho em. Cứ nhận là được. Đừng khách sáo với anh rể. Vẻ mặt Bạch Nguyệt tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên cũng bị cha mẹ Bạch Nguyệt nhìn thấy. Cho nên Triệu giật mới bổ sung một câu miễn cho bọn họ sinh nghi. Bọn ta bị sốc thì thôi đi, bạn trai của con. Các con trở về cùng với nhau. Con còn bị sốc cái gì chứ? Bạch Linh thấy Bạch Nguyệt không phản đối, Triệu giật lại nói như vậy, lập tức vui vẻ tiếp nhận. Ngọt ngào nói, cảm ơn anh rể. Lưu Đường nhìn cái túi của mình, ba chữ Cartier làm cho người ta sáng mắt. Mở ra là một sợi dây chuyền bạch kim. Còn của Bạch Phong lại là một cái thắt lưng Gucci. Hiển nhiên cũng không hề rẻ. Cảnh này bị mấy bác gái khác nhìn thấy, nhất thời hâm mộ vô cùng. Điều kiện bạn trai Bạch Nguyệt này cũng quá tốt. Ra tay quá hào phóng. Những lễ vật này cộng lại cũng có thể lên tới mấy trăm ngàn tệ rồi. Lần đầu tiên đến nhà, chỉ riêng giá cả quà gặp mặt cũng đủ tiền quà cưới của người ta rồi. Chị Lưu sinh được một đứa con gái tốt nha.